Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 454, hai con quái vật. Canh thứ hai, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Làm cái gì a? Tình hình thực tế, streamer nhìn to lớn màu đỏ con nhện. Toàn thân sợ sệt run lẩy bẩy. Trên một gương mặt bắp thịt run rẩy, con nhện chân dài xẹt qua từng tòa nhà lầu. Cho hắn vị trí Shinjuku khu cao lầu nhìn lại, Shibuya khu kiến trúc như ruộng lúa bên trong trồng lúa mạch. Hỏa diễm con nhện như hoảng sợ thiên thần ở ruộng lúa bên trong tiến lên chân dài đến. Lúa mạch cũng tình hình thực tế, streamer hoang mang hoảng loạn nắm máy quay phim. Huynh đệ manh, thật không tiện. Trực tiếp nên tiến hành không nổi, trực tiếp nhân số. 3 triệu để hắn không cấm chỉ ở bước chân. Trong lòng một mảnh dãy giụa đấu tranh liều mạng, tình hình thực tế streamer cắn cắn răng. Không sợ chết quyết định tiếp tục lưu ở trên lầu, cơ hội như vậy thiên cổ khó gặp gỡ. Không phải mỗi người đều có thể may mắn thẳng đánh tới siêu tự nhiên đại chiến. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm lưu giữ tỷ lệ chính là chỉ có 1/10. Vậy cũng là 30 vạn fan không phải. Hiện tại toàn cầu đều hưng khởi siêu tự nhiên cuồng chiều. Chính mình tìm người khác, tùy tiện làm chút siêu tự nhiên giải thích video. Liền có thể cuồn cuộn không ngừng vừa lúc tiền, mã đức. Cộc cộc cộc, có phản ứng lại binh lính dùng trong tay súng ống giáng trả. Viên đạn bắn vào con nhện thân thể, lại lập tức xuyên ra ngoài hồng địa chi chu, trên bản chất chính là do chakra tạo thành. Không có bất kỳ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ cần chakra lượng nuôi dưỡng sung túc, chính là tứ chi bị chém đứt, cũng sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Mizuno tuy rằng hòa độn chỉ là chuẩn Kage cấp, nhưng chakra lượng lên không kém hơn phổ thông Kage ở lần lượt chiến đấu bên trong tổng kết ra. Kinh nghiệm máy bay trực thăng cấp tốc lùi lại, lôi kéo một cái khoảng cách an toàn. Kiên quyết bất hòa như vậy siêu tự nhiên tồn tại rút ngắn khoảng cách. Không phải vậy chỉnh không tốt sẽ máy hủy nhân vong quả nhiên. Hồng địa chi chu ổ bụng bỗng nhiên phồng lớn. Một vòng hỏa diễm từ trong miệng lao ra. Xoắn ốc xoay tròn quét xung quanh nhà lầu. Chính là từ những này nhà lầu trước cửa sổ bên trong bắn ra viên đạn. Tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng bay lên. Cơ bản cùng một màu đều là America khẩu âm, đội tự vệ thành viên đều cần cù chăm chỉ diệt cháy đây. Con nhện cái gì? Cái gì con nhện? Bọn họ không biết. Thần hủy diệt con nhện một bên phun lửa. Một bên thế không thể đỡ hướng về phía trước đi đến đèn đường cũng tốt. Trận địa cũng tốt, che ở con nhện phía trước, cản trở đều bị một chân quét sạch. Sau đó hừng hực ngọn lửa hừng hực liền bắt đầu tùy ý đốt cháy Yoyogi lần thứ hai tập kích. Không thể lại nhường ngươi tiếp tục tiến lên. Moribe Takeo cắn răng, ở này quái vật khủng bố trước ngẩng đầu lên, hai người khoảng cách có điều 100 mét. Con nhện bước chân đi 2 bước sẽ từ Moribe Takeo đỉnh đầu vượt qua, có thể phía sau hắn chính là Yoyogi cương viên, chính là cái kia cây thần thụ, chỉ cần có thể vượt qua công kích. Hoàn thành lột xác thần thụ liền có thể phù hộ một phương an bình. Đây chính là quan hệ đến mấy triệu người an toàn sinh hoạt. Moribe Takeo đã không thể lui được nữa, hào hỏa diệt khước. Cấp B hỏa độn. Hào hỏa diệt thất, hỏa độn không có mấy cái độ khó cao nhẫn thuật, đại đa số đều là cấp B cấp C nhẫn thuật, nhưng nhẫn thuật có mạnh hay không? Xem chính là người thi thuật bản thân đi vào khuôn phép vây cùng tính sát thương tới nói. Hỏa độn không nghi ngờ chút nào là rất có xem xét tính, lượng lớn hỏa diễm từ Moribe Takeo trong miệng phun ra. Hào hỏa diệt thất coi là thật, trước tiên như mũi tên bình thường bắn ra. Đón lấy ở giữa không trung nổ tung. Đón lấy phạm vi cực lớn bao phủ bao trùm hồng địa chi chu Yoyogi, thế giới gió đều nóng rực lên. hỏa diễm cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Rầm rầm hỏa diễm như sóng biển như thế rội rửa bầu trời, lượng lớn hỏa diễm cuộn sóng thiêu đốt không khí. Đứng ở Shinjuku khu trên lầu cao cũng có thể cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, các binh sĩ ngước nhìn lửa, thế giới đều bị nhiệt độ cao vặn vẹo mê huyễn, xe tăng bên trong thành viên cũng là choáng váng ngất não. Hiện đại xe tăng 3 phòng trang bị cực kỳ mạnh mẽ, phóng xạ sinh hóa hóa học đều là điều chắc chắn, chỉ là hỏa diễm chỉ là để xe tăng bên trong không khí thoáng sốt ruột lên, nhưng chết tiệt là hỏa diễm thế giới đem xe tăng tầm nhìn che lấp lên, khắp nơi nhìn lại đâu đâu cũng có hỏa diễm. Tối hôm nay bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Muốn không phải giữa không trung con nhện vẫn cứ tồn tại, thật là khiến người ta coi chính mình là uống rượu say. Ở cồn tê liệt dưới nhìn thấy một cái kỳ quái lạ lùng thế giới, Moribe bộ trưởng có thể thắng sao? Hào hỏa diệt thất lại ngăn cản hồng địa chi chu. Cho dù hình thể không được tỷ lệ thuận, nhưng Moribe hỏa diễm dĩ nhiên cùng hồng địa chi chu hình thành cân đối, thế cuộc Mizuno chỉ trò đầu. Hình thể to lớn như thế hồng địa chi chu bị Moribe Takeo ngăn cản lại, xem như là ở bằng chứng Moribe Takeo mạnh mẽ. 10 giây đồng hồ, Moribe Takeo kiên trì 10 giây đồng hồ, Mizuno để hắn ở quan phủ trước mặt cố gắng ra danh tiếng, như vậy quan phủ sẽ càng thêm coi trọng. Cái này nghe lời chính nghĩa anh hùng, nhưng song hoàng liền như vậy kết thúc. Còn có càng to lớn hơn một tuồng kịch chờ các quan phủ kiệt. Con nhện hú lên quái dị, toàn thân hỏa diễm càng thêm tăng vọt một điểm. Hào hỏa diệt thất tình huống chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp áp chế lại Moribe Takeo. Thua, hào hỏa diệt thất hoàn toàn thất bại. Tứ tán hỏa diễm vô lực ngã xuống, thân thể khổng lồ chóc ra ra từng cái ngọn lửa. Trên không trung hình thành quỷ hỏa nhằm phía Moribe. Moribe không cam lòng tránh né quỷ hỏa, linh lực ngưng tụ ở trên chân phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường, quỷ lồng đèn không ngừng mà ở phía sau truy đuổi theo dõi, xua đuổi đi rồi đáng ghét con sâu nhỏ sau. Hồng địa chi chu dừng lại thân thể, mấy cây chân dài to hướng phía dưới đè lên, hiển nhiên là ở tụ lực chuẩn bị công kích. Lúc này cùng đại thụ khoảng cách đã rút ngắn đến cực điểm, khoảng cách tăng tốc độ lên nhảy liền có thể đánh về phía này khóa cao vót thần thủ. Moribe Gekeo cũng thất bại, Mochizuki Misa càng không cách nào đối kháng khổng lồ như thế kẻ địch. Trong phòng tác chiến mọi người nhìn chằm chằm màn hình, mỗi người đều trói chặt hàm răng, này cùng đối kháng Godzilla điện ảnh không giống nhau a. Phái chiến đấu cơ tiến hành công kích sao? Hiện đang công kích con nhện độ cao ở 200 mét trở lên, cao hơn tuyệt đại đa số kiến trúc, không tồn tại kích không trúng khả năng. Có điều con nhện chết rồi xung quanh kiến trúc liền gặp xui xẻo, nhất định sẽ chôn thây ở trong biển lửa kiến trúc như vậy. Trong kiến trúc binh lính cũng là như thế, có thể Yoyogi trở thành phế tích dáng dấp đã là không thể tránh khỏi, coi như là hơn nữa một cây đuốc thì thế nào. Đêm nay chiến đấu khủng sắp trở thành America thế kỷ mới tới nay thương vong to lớn nhất chiến dịch ngay ở sắp sửa. Hướng về chiến đấu cơ tạo đội hình hạ lệnh thời điểm, trong phòng tác chiến mọi người hô hấp bỗng nhiên gia tốc, con người kịch liệt thu nhỏ lại, hầu như muốn trở thành một cái khe. Yoyogi công viên bên trong cái kia cây cao to thần thụ sản sinh dị động, vặn vẹo, bành trướng, thần thụ trong cơ thể như là có cấp tốc mọc thêm tế bào ung thư. Chúng nguyền rủa giống như kéo kẹt phồn thịnh bạo phát, kéo kẹt, đại thụ cất cao đến hơn 200 mét. Cùng hồng địa chi chu xa xa đối lập trong thiên địa hai cái quái vật kiệt. Hồng địa chi chu ra tốc từ mặt đất nhảy lên, kịch liệt hỏa diễm trên không trung kéo ra dài sinh nhật, muốn biến thành quỷ chết đói. Ito Mayo nhắm mắt lại, thở dài một cái, chất gỗ cánh tay từ trên cây khô duỗi ra.